Chương 171, thu đồ đệ. Nô bụng truyền đến đau nhức trong nháy mắt, cả Mixer nhẹ nhàng mà thân âm một tiếng, đó là đang cùng A Tứ chiến đấu kịch liệt bên trong. A Tứ bổ lẩu giặt một chiêu cuối cùng bạo liệt quyền tạo thành quyền phong xẹt qua bụng xuất hiện vết máu, lại thẳng đến Diệp Mánh mơn trớn bụng của nàng. Nàng có chân thiết cảm nhận được đau đớn, nguyên lai quyền phong đối với mình nguyên lai tạo thành lớn như vậy thương tổn. Diệp Mánh cứ như vậy ôm cả Mixer mảnh khảnh eo thon, nhưng hắn tay vẫn như cũ đặt ở cả Mixer vết thương chảy máu, nhẹ nhàng mà gây khí lực. Hai người tư thế nhìn qua rất ái mỹ, nhưng cả Mixer đau đến thấm ra mồ hôi lạnh. Trường học thời điểm, bất luận là trước khi vào học trường học chắc thí, vẫn là cùng người khác cước đấu, Diệp Mánh đều biểu hiện rất bình thường, thậm chí còn làm cho một loại khôi hài nhân vật. Dù sao không ai sẽ ở chính thức trong tranh tài làm quảng cáo ác ảo, ở hai cái tiểu mờ mờ trước mặt, hắn chính là ve vô ha y hỉ hệ nở la nhờ. Nhưng hiện tại, cả Mixer nhận thức đến chính mình hành vi, đã làm tức giận đến rồi ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đã sinh khí. 4 tháng trước, các Mixer vẫn điều tra lấy thân phận của ma quân, sau lại cánh điều tra đến rồi Diệp Mánh trên người, sau đó một đường xa xa theo dõi Diệp Mánh, thẳng đến đi tới thành đô địa khu đầy kim thành phố, nàng mới tìm được cơ hội tiếp cận Diệp Mánh, đồng thời cũng gặp được khiêu chiến quá lôi văn đạo quán mẹ ấy, vì vậy, nàng nghĩ có thể thông qua hay không mẹ ấy để tới gần Diệp Mánh đâu đã có thể điểm này, mới là chân chính làm tức giận Diệp Mánh nguyên nhân. Đi hoa tiểu nói vòng e rằng cả Mixer mục đích rất đơn thuần, bất quá là muốn trở nên mạnh mẽ, vì vậy tìm đến Diệp Mánh hỗ trợ, nhưng không quen trao đổi nàng, đem sự tình khiến cho càng ngày càng phức tạp, từ lén lút truy tra Diệp Mánh thân phận, đến lợi dụng mẹ ấy nỗ lực tiếp cận Diệp Mánh, những thứ này đều rất dễ dàng sẽ cho người nghĩ lầm nàng có âm mưu gì. Trước kia Diệp Mánh cũng là hoài nghi nàng là hay không cùng hỏa tiễn đội có quan hệ, nhưng ở SIF tập đoàn tài chính đích tình báo bên trong biết được. Cả Mixer bất quá là vì tránh né cùng tư phục kỳ sở ti vần sở tổn đính hôn phiền phức mịch có một người từ hợp chúng địa khu chạy tới quan đông, cùng bất luận cái gì thế lực không có quan hệ, cho nên hắn bác bỏ cái ý nghĩ này. Thế nhưng cả Mixer lợi dụng cùng mẹ quan hệ ý đồ tiếp cận Diệp Mánh, làm như vậy rất có thể sẽ khiến cho mẹ cuốn vào nàng và tợ lạt mạ đoàn giữa cừu hận trong vòng xoáy. Diệp Mánh tuyệt không hy vọng mẹ có bất kỳ cuốn vào nguy hiểm có khả năng. Cho nên hắn đối với cả Mixer liều lĩnh hành vi rất phẫn nộ. Diệp Mánh trả thù thủ đoạn tuyệt đối là nhẹ, chỉ là dùng đau đớn để tỉnh cả Mixer, ngàn vạn lần không nên làm ra bất luận cái gì đưa hắn người bên cạnh dẫn vào phiền toái sự tình, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, như có một tiếng sấm rền nổ vang, mãnh liệt lôi quang sát na bắn ra, Diệp Mánh phía sau tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ lạnh rên một tiếng, tinh tế như ngó sen cánh tay của khẽ quơ đang lúc. Màu vàng hỏa diễm liền thăng đằng nhi lên, đánh về phía Diệp Mánh lôi quang. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh nhướng mày, chứng kiến lôi quang là từ cả Mixer bên hông một cái có đánh dấu lôi điện ký hiệu tinh linh cầu bên trong thả ra, cái này sấm sét uy lực rất mạnh, so với cả Mixer rẻ bật gì cả mạnh, đây chính là cửu vĩ lúc trước từ trên người cả Mixer cảm giác được san cấp thần thú. Cửu vĩ nhân cách hóa cung trang thiếu nữ tiếu dung băng lãnh, trên bầu trời 9 vầng mặt trời chói chang. Chậm rãi hướng nàng tụ lại. Không, lôi công, dừng tay, hắn không phải địch nhân. Cả Mixer làm ra một cái cử động kinh người. Nàng không có mang cách biệt bao tay, dĩ nhiên lấy tay trực tiếp cầm cuốn 787 lượn quanh quần cuộn sấm sét tinh linh cầu, mãnh liệt điện giật trong nháy mắt du 898 biến nàng toàn thân. Cả Mixer chịu khổ điện giật, nhưng nàng còn là an ủi tinh linh cầu bên trong làm như giận dữ lôi công, hắn không phải địch nhân. Ta chỉ là muốn cho hắn làm lão sư của ta lôi quang thu lại, cả Mixer cũng té bất tỉnh. Chẳng ai nghĩ tới, nàng sẽ chọn vọng động như vậy vô não phương thức ngăn cản lôi công nổi giận. Đi hoa tiểu nói vong thật khờ Diệp Mánh nhìn trên người nhiều chỗ nám đen cả Mixer, ánh mắt phức tạp, hận ý, cũng theo cả Mixer liều lĩnh cử động tiêu tán. E rằng, nàng vốn chính là cái ý tưởng đơn thuần đơn giản liều lĩnh nương đi lôi công từ tinh linh cầu bên trong đi ra. Túi xuống tôn quý đầu lâu, chủ động hướng cả Mixer cùng biểu thị ấy nấy, sau đó căm tức Diệp Mánh phát sinh gầm nhẹ. Hắn giận dữ nguyên nhân, trên thực tế cũng là bởi vì cảm nhận được Diệp Mánh trên người sát khí, cùng với Diệp Mánh thực lực khiến nó cảm nhận được uy hiếp. Diệp Mánh lạnh rên một tiếng, thả ra mạnh nhất hai con tinh linh, xạ lạ mẹn sở cùng màu vàng sầm thiểm quang ủ tỷ tạ, còn có từ hình người trực tiếp biến thành nguyên dạng cửu vĩ, đón nhận lôi công ánh mắt, tiến lên trước một bước. không chút nào biểu thị nhường đường, đừng cho là ta sợ ngươi, nói cho cùng cũng bất quá là san cấp thần thú, ngươi, không phải là đối thủ của chúng ta, cho ta thu hồi ngươi kia đáng thương tự tôn cùng kiêu ngạo. Xạ La Mện sở phát ra trận trận trầm thấp long âm, tạo ra huyết dực, lộ ra răng nanh. Tu tỷ tạ đã rồi bọc thép hảo dung hợp kỹ năng sa chi áo giáp, xâm nhiên răng cưa đâm nhắm ngay lôi công. Giống lôi công bị Diệp Mánh ngôn ngữ triệt để làm tức giận, ám tử sắc lôi vân một dạng tông mau bên trên nhảy lên ra cường tráng lôi xà, làm như tích góp cường lực điện lưu. Nó thấp giọng rít gào, làm như đe dọa Diệp Mánh. Màu vàng cửu vĩ trong con ngươi hàn ý hiện lên, trên bầu trời chín vầng mặt trời chói chang dung hợp thành một đạo to lớn hỏa cầu, tùy thời có thể hướng lôi công chấn áp. Trong sân tràn ngập hết sức căng thẳng cảm giác khẩn trương, Diệp Mánh liên tục bước ra ba bước, đi hướng cả mịt giờ, nhưng mỗi một bước, đô hội nên đón lôi công gầm nhẹ một tiếng cảnh cáo, nó che ở Diệp Mánh trước người, tựa hồ đang bảo hộ cả mịt giờ. Lôi công, là thành đô tam thánh thú bên trong không nhờ ở tín nhiệm loài người một con thần thú lên Diệp Mánh cũng không hàm hồ, quả ngươi là không phải xuất phát từ bảo hộ cả mịt giờ tâm ý, nhưng cái này gây trở ngại hắn, cho nên xin lỗi. Chịu chết đi. Xạ La Mện sở phun ra phá phôi tử quang, tù tỷ tạ buộc phát ra dung hợp kỹ năng mỏm đá bạo nổ phi nhận, cửu vĩ khống chế được bầu trời thoáng như mặt trời cự đại hỏa cầu, hướng lôi công ném tới. Lôi công mắt lộ ra ngưng trọng, toàn thân tông mao nổ lên, đánh ra toàn bộ lực lượng lôi điện, ngăn cản cửu vĩ bọn họ cùng đánh. Nhưng hiển nhiên lôi công lực lượng còn chưa đủ, chỉ là cửu vĩ thực lực, cũng đủ để đồng giá với nó. Càng không cần phải nói cộng thêm hai con chuẩn thiên vương cấp tinh linh khác. Lôi công bị đánh lui, bị tạc ra mấy chục thước mới có quyết định, trên người mặc dù có chút tổn thương, nhưng không có gì đáng ngại. Nó nhìn Diệp Mạnh ôm lấy cả mịt giờ, nhưng không có lại triển khai phản kích. Diệp Mạnh ôm cả mịt giờ về tới nàng ở kiểu nhà trọ trong túc xá. Vào lầu hai ngoại thất, Diệp Mạnh trực tiếp mở ra cả mịt giờ mang tới dương hành lý, xuất ra một cái cấp cứu hộp. Lúc này, cả mịt giờ cũng đã tỉnh. Gai hảo một chi công suất lớn tay của đèn tin chiếu sáng cả mịt giờ bị thương bụng, xốc lên của nàng váy ngủ về sau. Tu cha linh ép hoa linh giữa hai chân cũng chỉ mặc một cái màu trắng tiểu nội bên trong. Váy ngủ sau khi tách ra, hung bộ cái đôi kia tiêu 878 nhũ lộ ra hơn phân nửa. Bất quá, hai người tựa hồ cũng không quá coi trọng mấy thứ này. Diệp Mánh cầm một cây đao vỏ để cả mịt giờ cắn, sau đó một mặt cầm máu, khử trùng, khâu lại, một mặt nói. Thực lực của ta cũng liền chuẩn thiên vương cấp xa cách, chưa bao giờ đã dạy người khác đồ đạc, cũng không biết dạy người đồ đạc, có thể làm được, chỉ là không có việc gì thời điểm bắt ngươi qua đây đạp, tuyệt không bảo chứng ngươi sẽ học được cái gì, lại càng không bảo chứng ngươi có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại hợp chúng địa khu, nếu như ngươi không thành vấn đề, ta đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề.